Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 91, phiên ngoại 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới gần ăn Tết, mụ mụ cùng mẫu thân đánh tới điện thoại nhiều lên. Trên cơ bản hỏi đều là Diệp Trường Tinh cùng Lê Già lúc nào về nhà ăn Tết. Diệp Trường Tinh nhìn đồng hồ đeo tay một cái bảy ra nhanh, nàng cùng Lê Già chỉ còn lại một cái nhiệm vụ cuối cùng còn tại kết thúc. Bất quá chờ nhiệm vụ làm xong lúc trở về thời gian vẫn còn có chút đuổi. May mà đồ vật đều là sớm chuẩn bị tốt. Đem đồ vật đều bỏ vào dương phía sau về sau, cũng đều chỉnh sửa một chút, Diệp Trường Tinh cùng Lê Già liền lên đường. Chờ đờ, đèn đỏ khe hở, nàng xem mắt ngồi ghế lái phụ Lê Già. Mỗi lần đi về nhà xem mụ mụ cùng mẫu thân thời điểm, Lê Già đều có chút khẩn trương. Nàng mở miệng trấn an nói, tiểu Lê, không có chuyện gì, mụ mụ cùng mẫu thân đều như vậy thích ngươi, không cần khẩn trương. Diệp Trường Tinh nói lời này là một chút nước cũng không có, mụ mụ cùng mẫu thân là thật rất thích Lê Già, nếu không phải Lê Già cùng nàng là loại này quan hệ thân mật, sợ là có thể đương trường nhận Lê Già làm con gái nuôi. Lê Già nghe vậy đối đầu ánh mắt của nàng, nhìn lên đến tựa hồ vẫn rất khẩn trương. Dù sao là lần đầu tiên về nhà cùng một chỗ ăn Tết. Diệp Trường Tinh chỉ có thể nhiều hơn an ủi nàng, lầm xuống xe trước đó càng là ôm ôm hôn hôn một hồi lâu. Lê Già nhìn lên đến mới bình thản xuống. Diệp Xanh cùng Diệp Thời Niệm biết các nàng hôm nay về nhà, sau khi nhận được tin tức bóp lấy điểm tới cửa chờ lấy các nàng. Diệp gia là một tiểu tam tầng biệt thự, trước sân hoa mai lạnh hương yếu ớt. Diệp Trường Tinh một cái tay nắm Lê Già, một cái tay khác mang theo đồ vật, Lê Già cũng giống như vậy. Vừa mới nhìn thấy xe lái tới về sau Diệp Xanh liền biết là các nàng tới rồi, dưới mắt người còn chưa đi gần trước hết thật cao hứng tiếng gọi. Tiểu Lê Già rốt cục tới rồi, lần thứ nhất nhìn thấy Lê Già lúc, Diệp Xanh còn đầu rất đứng đắn, nhưng là theo gặp mặt nhiều lần, càng ngày càng thả. Mụ mụ, mẫu thân, Lê Già nhìn xem các nàng, rất ngoan lên tiếng chào hỏi, thật lâu trước đó nàng liền theo sửa lại. Diệp Thời Niệm kéo tóc, mặt mày rất ôn nhu, Già Già cũng hảo, đồ vật nặng không nặng nha, cho chúng ta đi, Lê Già lắc đầu, không nặng. Mắt thấy mụ mụ cũng muốn đi theo mở miệng, Diệp Trường Tinh nhịn không được ho khan thanh. Được rồi, tất cả nhanh lên một chút đều đi vào đi, mụ mụ ngươi cùng mẫu thân cũng thế, lần sau liền đừng đi ra chờ lấy chúng ta, hiện tại cũng thật lạnh. Biết rồi, cái này liền đi vào, Diệp Xanh kéo lại Diệp Thời Niệm tay, thanh âm nhẹ nhàng truyền tới. Diệp Tinh Tinh, ngươi yên tâm, chúng ta lần sau còn sẽ ra tới. Diệp Trường Tinh nghe vậy không nhịn cười được hả, mụ mụ thật là, nàng dùng đầu ngón tay cọ sát Lê Già lòng bàn tay, cong lên đôi mắt nhìn về phía Lê Già. Chúng ta cũng đi vào đi, tiến biệt thự, trong tay xách đồ vật nháy mắt liền bị đám A-di nhận lấy an trí. Diệp Trường Tinh cùng Lê Già trước khi đến, Diệp Xanh cùng Diệp Thời Niệm cũng đã bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên, thân thích trong nhà cũng đều tới cùng một chỗ tụ họp một chút. Làm cơm tất niên quân chủ lực là đám A-di cùng đặc biệt mời tới đầu bếp định chế thức ăn, lúc này mọi người cơ bản đều chung một chỗ nói chuyện phiếm. Diệp Trường Tinh trước đó vẫn luôn lo lắng Lê Già sẽ quá khẩn trương, nhưng là thật sau khi đi vào nàng dung nhập thật ra đặc biệt hảo, thấy thế cũng buông xuống một chút tâm, bất quá vẫn luôn ở dưới bàn vụng trộm nắm Lê Già tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy chục thức ăn một đảo làm xong bày lên. Ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần nồng đậm, cứ việc không có cái gì pháo hoa thanh truyền đến, nhưng là năm vị cũng không nhạt. Chờ ăn xong cơm tất niên thời gian liền không còn sớm, tới các thân thích cũng đều lục tục cáo đừng rời bỏ. Theo lý thuyết thời gian này hẳn là bắt đầu bắn pháo hoa, nhưng là bây giờ trên cơ bản đều không cho thả. Bất quá mặc dù không có pháo hoa thả, nhưng pháo hoa que vẫn là có thể lấm tấm. Diệp Trường Tinh lôi kéo Lê Già đến biệt thự hậu hoa viên. Tìm một trống trải địa phương, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong pháo hoa que. Nàng đem hát, ai cây pháo hoa que cùng một chỗ nhóm lửa, sau đó đưa cho Lê Già một cây, đối nàng cong mắt cười đến tươi sáng. Chúc mừng năm mới, tiểu Lê, pháo hoa que ái tâm pháo bông chiếu sáng một điểm bóng đêm. Rõ ràng bốn phía không tính là quá sáng tỏ, dù là hát. Ai cây pháo hoa que cùng một chỗ nhóm lửa cũng không có xua đuổi ra quá nhiều đen nhánh. Thế nhưng là Lê Già trong chớp nhoáng này chính là cảm thấy rất sáng tỏ rất ôn nhu, để nàng có một loại muốn cảm giác muốn rơi lệ. Diệp Trường Tinh ở bên người nàng giơ pháo hoa que cho nàng họa ái tâm. Không có pháo hoa, sẽ dùng cái này chịu đựng một cái đi, có được không? Lê Giả yên lặng nhìn xem nàng, chăm chú con ngươi bị sáng lên pháo hoa que cùng nét cười của nàng múc đầy. Thật rất xinh đẹp, thật lâu, nàng nhẹ giọng nói. Không có, không có chút nào chịu đựng, rất xinh đẹp. Là ta nhìn qua xinh đẹp nhất pháo hoa. Diệp Trường Tinh nghe tới Lê Giả nói như vậy, cười một cái. Nàng đi theo đáp một tiếng, như vậy thì hảo, cái kia vắng vẻ tuyết đêm đã triệt để đi qua, lần này các nàng là thật thật chính chính cùng một chỗ ăn Tết, cùng một chỗ đặt vào pháo hoa, hát, ai tiên nữ bổng xa không có làm sơ trận kia pháo hoa long trọng, cứ việc lúc ấy Diệp Trường Tinh chưa kịp trông thấy, nhưng chỉ là nghĩ đến Lê Già chuẩn bị chi tiết, lại thêm đằng sau trên tinh võng truyền bờ sông pháo hoa video. Đều có thể tưởng tượng ra được khi đó pháo hoa là như thế nào đến óng ánh xinh đẹp. Cùng, từ khi đó tự về sau 5 năm, Lê Già đều là dùng như thế nào tâm tình một người nhìn xem pháo hoa. Nói như vậy xong, Diệp Trường Tinh nhìn lấy trong tay pháo hoa que nhịn không được hỏi. Hôm nay nóng không náo nhiệt nha, Lê Già nói, rất náo nhiệt, một bàn cơm tất niên, nhiệt nhiệt nháo nháo không khí, còn có thân yêu như mụ mụ cùng mẫu thân người nhà. Chủ yếu nhất chính là, lần này nàng ngay tại bên cạnh nàng, tươi sống ở bên người nàng. Ở pháo hoa que cháy hết kia một giây, xung quanh quay về u ám. Cũng là ở nơi này một giây, Lê Già ôm Diệp Trường Tinh, hôn lên môi của nàng. Tỷ tỷ, chúc mừng năm mới. Nàng cũng tin tưởng, từ nay về sau tuế tuế niên niên, đều đưa là chương mới. Cái này năm mới dưới hôn, lưu luyến mà triển miên. Thời gian phảng phất cùng nhau đi theo đứng im, một hôn kết thúc, hát. Ai người hô hấp đều có chút nhỏ xíu loạn, các nàng còn ôm nhau, Diệp Trường Tinh lại hôn một chút Lê Già lỗ tai, đối nàng chớp chớp mắt. Trở về phòng đi, ta còn có một cái 50 lễ vật không có cho Tiểu Lê thấy thế nào. Lê Già nghe thấy Diệp Trường Tinh nói như vậy sau có chút suy đoán, nhưng mà những suy đoán này toàn bộ đều không có nhốt chặt câu trả lời chính xác. Nàng cùng nàng 10 ngón đan sen nắm tay về đến phòng, tại nhìn thấy cái này 50 lễ vật là cái gì về sau cả người đều triệt để giật mình. Dưới ánh đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. En, da thịt của nữ nhân tinh tế trắng nõn, kia văn ở xương sườn chỗ hồ điệp liền càng phát ra tươi sáng. Nhanh nhẹn, vỗ cánh muốn bay, mà ánh sao nhẹ nhàng trên đó, vì hồ điệp tăng thêm tươi đẹp. Nàng gần như chớp mắt đều muốn quên, thật lâu. Duỗi ra đầu ngón tay rất nhẹ đụng một cái, thanh âm đều có chút hơi câm. Thế nào đột nhiên văn cái này? Không phải đột nhiên, Diệp Trường Tinh nhìn về phía nàng, ánh mắt rất dịu dàng. Vẫn luôn có ý nghĩ này, chỉ là nghĩ ở đặc biệt hơn một chút thời gian đưa cho ngươi. Tiểu Lê văn hoa hồng cùng đánh ngôi sao khuyên rốn ta đều nhìn thấy. Đồng thời, ta cũng sẽ vĩnh viễn nhiệt liệt đáp lại ngươi. Lê Già nghe vậy hốc mắt đỏ hồng. Gần như thành kính cục mắt hôn lên nàng văn ở xương sườn chỗ hồ điệp. Tựa như màn đêm nắm ở ánh sáng. Thế là từ nay về sau ngân hà đều trường minh. Toàn văn xong, cách chương.